Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 85, trang 85. Không có xem hắn, tầm mắt chặt chẽ chăm chú vào Tang Thi Đàn trung tóc đỏ nam tử trên mặt. Quyền chỉ là hơi hơi gật gật đầu, nhưng thật ra vẫn luôn nhìn chăm chú vào hai người tóc đỏ nam tử ở. Nhìn đến những cái đó cô Mia Hoa thời điểm dơ dơ lên lông mày. Làm như, na, một tiếng, sau một lúc lâu. Hắn xoay người lại, đôi tay cắm túi, hắn chiều xa xa đối diện hai người nói chuyện, uy. Ngươi là thực vật dị năng giả, ngươi hòa lộng hư ta Tang Thi, tuy rằng là mặt chiều hai người. Bất quá hắn nói là đối Pet nói. Hắn hiển nhiên phát hiện những cái đó cô Mia Hoa là Pet làm ra tới, ngươi nói này đó Tang Thi là của ngươi. Pet hướng hắn nhướng mày, đương nhiên, tóc đỏ thanh niên lên tiếng, từ đâu trung móc ra một bàn tay tới. Hắn dùng tế bạch ngón tay điểm điểm chung quanh Tang Thi. Người nọ nói, này đó Tang Thi là của ta, là ta cực cực khổ khổ làm ra tới. Ngươi hòa nhi lộng hỏng rồi ta vài đầu Tang Thi, phía trước niệm ở ngươi không biết, ta có thể không so đo, nhưng nếu ngươi lại ảnh hưởng ta làm việc, ta liền không chịu bỏ qua, làm việc, ngươi đang làm gì sống? Xoay chuyển trong mắt, Pet tiếp tục hỏi hắn, nhìn chằm chằm Pet mặt, người nọ bỗng nhiên nghiêm mặt nói, ta dị năng là thao tác vật chết, mấy ngày hôm trước ta ở trên mạng nhìn đến một cái việc. Có người dùng nhiều tiền tìm người đi trong biển khai thác tài nguyên. Ha ha, ta tưởng tượng, đây là cỡ nào thích hợp ta việc a. Đáng tiếc ta không có như vậy nhiều Tang Thi, cho nên. Tiếp tục nhìn chằm chằm hai người mặt, người nọ cười, phi thường không sao cả, lại phi thường ác ý cười. Cho nên, ta liền chế tạo càng nhiều Tang Thi bái. Không nghĩ tới loại này ở nông thôn địa phương còn có nhiều như vậy người sống ở. Còn đều không có tiêm chủng mới nhất hình vaccine phòng bệnh. Ta tính tính, này mấy cái căn cứ người đều biến thành Tang Thi nói. Vừa vặn đủ ta hoàn thành nhiệm vụ, hiện giờ. Liền kém này một cái căn cứ, các người không nên ngăn cản ta hoàn thành nhiệm vụ Nga. Nói, người nọ hơi hơi nâng lên cằm. Dùng cằm hướng về phía hai người, ánh mắt lạnh băng nói, nếu không, đem các người cũng biến thành ta rối gỗ, chương 49 màu đen ngọn lửa, hắn là người xấu. Nghe xong, hắn nói sau, Pet quay đầu đối quyển nói, cảm giác này có điểm phức tạp. Thậm chí, hắn sẽ tưởng tượng đã từng chính mình, ở chấp hành nào đó nhiệm vụ thời điểm. Đại khái đối diện cũng sẽ có người như vậy đánh giá chính mình đi. Nhưng mà hiện giờ hắn lại là chính nghĩa một phương, ân. Nhìn xem lão sư ánh mắt, liền rất chính nghĩa, trong lòng nghĩ như vậy. Pet nghe được quyền thở dài, dùng một loại thực tiếc hận miệng lưỡi nói. Vong linh ma pháp có thể là nhất thích hợp thế giới này ma pháp chi nhất. Nó vốn nên ở thế giới này tỏa sáng rực rỡ. Vì nhân loại mang đến quang minh cùng hy vọng, người có được tuyệt hảo thiên phú, lại làm bẩn nó, đen nhánh đôi mắt nhìn chăm chú vào phía trước tóc đỏ nam tử. Quyển sau một lúc lâu lắc lắc đầu, không, vì sử dụng ma pháp, đem người sống cường trinh vì vong linh, này nguyên bản cũng không thể xưng là vong linh ma pháp, bất luận cái gì thời đại, bất luận cái gì bối cảnh. Luôn có người ở có được lực lượng cường đại sau làm ra đồng dạng lựa chọn. Nhiều nhất, bọn họ cũng chỉ là cường đại lực lượng thú bông. Hắn nhớ tới hắn đã từng gặp qua những cái đó vong. Linh Pháp Sư, tuy rằng vong Linh Pháp Sư cực không được hoan nghênh cho nên thực hiếm thấy. Chính là quyền vẫn là gặp qua một ít vong Linh Pháp Sư. Trong đó giống trước mắt tóc đỏ nam tử như vậy giết người lấy thao túng vong linh đại quân người. Hắn cũng gặp qua vài lần, rõ ràng là bất đồng người. Nhưng mà ở có được đồng dạng loại hình lực lượng sau làm ra đồng dạng sự. Đây là người lựa chọn, vẫn là lực lượng lựa chọn. Nếu đồng dạng người, bởi vì có được hoàn toàn tương phản lực lượng mà chỉ có thể làm ra hoàn toàn bất đồng sự nói. Hay không có thể thuyết minh, nào đó trình độ thượng, bọn họ cũng là bị chính mình cường đại lực lượng sở bắt cóc. Nhìn trước mắt tóc đỏ nam tử, Quyền Lâm vào suy tư, bên cạnh Pet không hiểu ra sao, đến nỗi nơi xa tóc đỏ nam tử. Ở nghe được hắn nói sau còn lại là rõ ràng động giận, dòng dài lằng nhằng. Ngươi tưởng cùng ta đối nghịch liền trực tiếp làm a? Nói này đó có không làm cái gì? Cái gì cường đại lực lượng thú bông? Là ta ở sử dụng chính mình năng lực được không? Thao tác giả là ta. Là ta. Tang thi đàn chung. Tóc đỏ nam tử hướng về phía Quyền quát. Rõ ràng là người sống. Chính là hắn mở miệng gầm rú bộ dáng trong lúc vô ý cùng bên cạnh dương miệng cắn người tang thi. Trùng hợp, hai bên thoạt nhìn lại có vài phần giống nhau, ta chỉ là ở tự hỏi mà thôi. Câu nói kia còn lại là ta tự hỏi kết quả, ngươi cũng không tự hỏi sao? Nhìn tức muốn hộp máu đối phương, Quyền hỏi, hiểu biết hắn người đều biết, hắn những lời này không có ý khác. Chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, nhưng mà tóc đỏ nam tử một chút không hiểu biết hắn a. Lập tức liền đem những lời này coi như khiêu khích. Tóc đỏ nam tử cười lạnh một tiếng, cũng bất hòa hắn nói chuyện. Đối phương ngón tay hướng Quyền phương hướng một lóng tay, lập tức liền có vô số tang thi từ bỏ ánh mặt trời căn cứ người sống. Lập tức hướng Quyền cùng Pet phương hướng đi tới, quả nhiên. Cho dù là ở thao tác cùng bị thao tác dưới tình huống, hai bên đều không thể làm ra vượt qua chính mình năng lực quá nhiều sự tình sao. Nhìn những cái đó tốc độ cũng không mau, tứ chi mơ hồ còn có điểm không phối hợp tang thi. Quyền lại lần nữa lẩm bẩm, tự hỏi, sau đó. Hắn liền nhìn về phía một bên Pet, nhìn bởi vì nghe xong hắn nói. Chính vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu phía trước tang thi phối hợp tính Pet. Quyền bỗng nhiên đối hắn nói, cường đại là vô tội, ai? Hoàn toàn không biết Quyền vì sao bỗng nhiên toát ra như vậy một câu tới. Pet không hiểu ra sao mà nhìn về phía hắn, nhưng mà chỉ để lại những lời này, đen nhánh đôi mắt vẫn mở, khóe miệng thậm chí vẫn có một tia khó được ý cười. Quyền thân thể quơ quơ, dây tiếp theo lập tức hướng mặt đất tài đi. Hoảng không ngừng đem Quyền thân thể tiếp được. Nhìn đối phương hai mắt trợn lên mặt trong nháy mắt than trì bại hoại có chết tướng. Pet ngẩn người, hắn thực mau liền ý thức được cái gì. Không hề đi xem trong lòng ngực tử thi. Hắn hướng phía trước sắp chạy vội đến chính mình trước mặt các tang thi nhìn lại chỉ thấy tên kia. Đã lao tới đến trước mặt hắn, mở ra miệng rộng, mắt nhìn liền phải cắn thượng hắn nữ tính tang thi bỗng nhiên bất động. Chậm rãi đứng thẳng thân mình, nàng ngừng ở tại chỗ, cùng nàng giống nhau phản ứng còn có nàng phía sau nam tính tang thi. Nam tính tang thi bên cạnh lão phụ nhân tang thi. Hết chương.